Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 143. Thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản thí Phật. Hắc Kiếp vệ nghe ta hiệu lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bảo hộ Vân Vô Ngạo. Pháp Mã quát lớn, già nua uy nghiêm thanh âm truyền khắp toàn trường. Phải, phải, phải, trả lời Pháp Mã là Hắc Y vệ chỉnh tề tiếng hô. Những thứ này Hắc Y vệ đều là mét xe ngươi gia tộc, gần trăm năm nay dốc hết gia tộc lực xây dựng lực lượng bí mật. Thực lực của bọn họ người yếu nhất là ba tinh đấu linh, người mạnh nhất là ngũ tinh đấu vương. Có thể nói, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Gia Mã đế quốc, bọn họ đều là một chi xuất ra đi có thể hủy diệt nhất phương lực lượng siêu cấp. Mà ngày nay, vì bảo hộ Vân Vô Ngạo, Pháp Phá đem bọn họ dứt khoát quyết nhiên đem ra đối kháng hoàng thất. Đương nhiên, Pháp Mã quyết định bảo hộ Vân Vô Ngạo căn bản cùng Nhã Phi yêu cầu kia không quan hệ. Vân Vô Ngạo tuổi còn trẻ, chính là lục phẩm luyện dược sư, bản thân lại thực lực cao cường, hơn nữa còn là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đại đệ tử. Loại này siêu cao giá trị con người, đã đáng giá Pháp Mã làm như vậy. Pháp Mã trước đây sở dĩ do dự, là bởi vì Pháp Mã không thể xác định chính mình ra sức bảo vệ Vân Vô Ngạo sau đó Vân Vô Ngạo có thể cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nhưng đang nghe tôn nữ Nhã Phi nàng đã là Vô Ngạo nữ nhân lời nói sau, không có nỗi lo về sau, Pháp Mã liền lập tức quyết định này. Pháp Mã, Nạp Lan Kiệt hai vị đấu hoàng cường giả tối đỉnh, mang theo hơn 200 danh gia tộc tinh anh, hình thành khí thế, nghiễm nhiên có thể cùng Ma Bảo gia lão lãnh đạo 10.000 đại quân chống lại. Trong sân, hai phương thế lực khẩn trương giằng co, sát khí chậm rãi thăng, đại chiến hết sức căng thẳng. Tốt, tốt, hảo một cái mét xe ngươi gia tộc, hảo một cái Nạp Lan gia tộc, các ngươi thật là khiến ta mở rộng tầm mắt a. Vân Lam Tông tiểu tử này liền thực sự đáng giá được các ngươi làm như thế. Ma Bảo gia lão vỗ tay cười lạnh nói, treo giá là chúng ta thương nhân quy tắc làm việc, nhắm ngay cơ hội làm ăn càng là chúng ta thương nhân làm ăn linh hồn. Ta tin tưởng một cái thiên phu siêu phàm vô hạn thăng thiếu niên cùng sau lưng của hắn vô cùng cường đại Vân Lam Tông, xa xa so với một cái tự cho là đúng hoàng thất muốn càng đáng tin nhiều lắm. Pháp Mã a ha a tiếu nói, Vân Vô Ngạo tiểu tử, ngươi nói, lão phu nói đúng không? Đúng, rất đúng. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nhún người nhảy lên, đứng ở Nạp Lan Kiệt cùng Pháp Mã ở giữa. Đa tạ hai vị hôm nay trượng nghĩa tương trợ. Ngày khác, ta Vân Vô Ngạo cùng Vân Lam Tông chắc chắn hậu báo. Tiểu tử, ngươi cứu được rồi ta nhiều năm nội thương, lại là ta tôn nữ tế. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Chỉ cần ngươi về sau đối với tôn nữ của ta càng tốt hơn một chút cứu được rồi. Nạp Lan Kiệt xe dâu cười nói, tự nhiên, tự nhiên, trong lòng ta, Yên Nhiên sư muội địa vị vẫn là trọng yếu nhất. Vô Ngạo gật đầu nói, cái kia Nhã Phi đâu? Xú tiểu tử, ngươi nếu như bạc đãi tôn nữ của ta, lão phu cùng ngươi không để yên. Pháp Mã hừ nói, giống nhau, đều giống nhau. Vô Ngạo thẹn thùng, ngay cả vội vàng nói, ta đợi Nhã Phi đợi Yên Nhiên, đều là giống nhau, cái này còn tạm được. Pháp Mã hài lòng nói, các ngươi phế lời nói xong chưa? Ma Bảo gia lão ánh mắt nhìn phía Vân Vô Ngạo ba người, lạnh giọng nói ra, các ngươi thực sự cho rằng hoàng thất cũng không dám đối với các ngươi tam gia tay? Ha ha, tay thì như thế nào? Ta Nạp Lan gia tộc gặp chiêu phá chiêu. Gia lão, động thủ đi, đã nhiều năm như vậy, ta rất muốn biết, thực lực của ngươi tiến bộ không có? Nạp Lan Kiệt cao giọng nói rằng, gia lão, ta cũng rất muốn cùng ngươi động thủ. Nhớ năm đó, chúng ta nhưng là đại chiến ngàn hiệp đều bất phân thắng phụ. Không biết chúng ta hôm nay có thể đại chiến bao nhiêu hiệp. Pháp Mã cũng là cười vang nói, các ngươi, thấy Nạp Lan Kiệt cùng Pháp Mã không chỉ có không sợ chút nào, còn thái độ cường ngạnh, mà bảo gia lão nhất thời nổi giận. Nhưng hắn cũng biết, Nạp Lan gia, Mét Xe ngươi gia, Vân Lam Tông liên hiệp khủng bố, vì vậy vẫn là nhịn được. Mà bảo gia lão cũng là một cái lão giang hồ, trong mắt của hắn vòng vo một, liền tính toán trong lòng, quay đầu nhìn về phía Vân Vô Ngạo. Vân tiểu tử, hết thảy sự tình đều bởi vì ngươi giết hại Hoài Vương dựng lên, ngươi lẽ nào vĩnh viễn chỉ trốn Nạp Lan gia, Mét Xe ngươi gia, Vân Lam Tông phía sau, không dám chính diện cả cái vấn đề sao? Nạp Lan Kiệt ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, tốt ngươi một cái ma bào gia lão, lại dám kích tướng người thiếu niên. Tôn nữ tế, đừng nghe hắn lời nói, gia gia bảo hộ ngươi. Hừ, ta cũng không tin, lão phu mang theo Nạp Lan gia tất cả tinh nói ở chỗ này, còn không bảo vệ được chính mình tôn nữ tế. Đúng vậy, Pháp Mã cũng phụ họa nói, tôn nữ tế, ngươi hãy thành thật ngốc tại chỗ này, xem ta cùng Nạp Lan huynh như vậy làm sao trong vòng trăm chiêu bắt ma bảo gia lão cái này lão thất phu. Hừ, cho là mình mang theo 10.000 đại quân có thể he linh quét chúng ta, thực sự là cười lời nói. Lão phu tỉ mỉ bồi dục gia tộc tinh nói, chẳng lẽ là giấy dán? Đừng nói là mang đến 1 vạn tinh binh, chính là 2 vạn, 50.000, ta cũng có thể dẫn dắt gia tộc đại quân gánh vác. Vô Ngạo cũng là cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, đa tạ hai vị gia gia hảo ý. Nhưng Vô Ngạo lại không muốn làm như thế, bởi vì rụt đầu ô quy không phải Vô Ngạo phong cách. Vô Ngạo hành sự chuẩn thì là không cố kỵ gì, nên khó mà thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nạp Lan Kiệt cùng Pháp Mã đều là sắc mặt biến, kinh hô lên, ha ha, ta muốn đi khiêu chiến ma bào gia lão, thân thủ đánh bại hắn. Vô Ngạo cười lớn một tiếng, đột nhiên thân thể búng một cái, lăng nhiên mà vọt thẳng hướng ma bào gia lão. Tiểu tử, trở về. Nạp Lan Kiệt cùng Pháp Mã một bên di nói, một bên mở rộng ra cánh tay, muốn bắt trở về Vô Ngạo. Vù vù, lưỡng đạo hùng hồn đấu khí từ Vô Ngạo thân cuộn trào mãnh liệt ra, đánh trở về. Nạp Lan Kiệt cùng Pháp Mã vội vã vươn tay đón đánh, bang bang. Hai tiếng, Nạp Lan Kiệt cùng Pháp Mã sắc mặt hồng, chậm chậm liền lùi lại 5 bước, mới chỉ có khó khăn lắm đứng vững. Đấu hoàng đỉnh phong đấu khí, Nạp Lan Kiệt cùng Pháp Mã nhìn nhau, đều là kinh hô lên, ha ha, hai vị gia gia, đa tạ hảo ý của các ngươi. Nhưng, ta Vân Vô Ngạo sự tình, hay là muốn ta tự mình tới giải quyết? Các ngươi chỉ để ý đứng ở phía sau, xem tôn nữ tế như thế nào đại triển kỹ năng, giáo huấn gia mã hoàng thất. Lãng lãng con ngươi không chi, Vô Ngạo càn rỡ thanh âm truyền vang ra, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.